Chương 3685, truyền thừa ký ức. Tử văn chiến thể, danh xưng bản nguyên giới đỉnh cấp thể chất. Sự cường đại của hắn, cũng không phải là tiến công, mà là kia danh xưng cứng như bản thạch phòng ngự. Trước đây thật lâu, bản nguyên giới từng có người tu thành tử văn chiến thể, ngay từ đầu hắn không có tiếng tăm gì. Nhưng khi hắn tu thành chi nhật, toàn bộ bản nguyên giới cũng vì đó rung động. Trải qua vô vàn năm tháng, tử văn chiến thể lại lần nữa hiện thế. Tất cả mọi người cho rằng, đây là Sơn Cung quật khởi chi chiến. Nhưng mà, kết quả ngoài người ta dự liệu, chỉ vì quân cung thống soái. Hắn dùng sức một mình, đánh tan Sơn Cung võ giả, mà lại đối kháng chính diện tử văn chiến thể, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Một trận chiến này, là hắn thành danh chi chiến. Lâm Thần, ngây người qua đi, yên tĩnh trong diễn võ trường. Vang lên kinh người kêu to thanh âm, rất nhiều người đều đang điên cuồng kêu gào Lâm Thần danh tự. Lúc này Lâm Thần, nghiễm nhiên trở thành Tiêu Diêu phủ cảnh nội, thế hệ trẻ tuổi nhất là yêu nghiệt thiên tài. Một trận chiến này, đại biểu cho hắn dùng người bình thường thân phận, hướng chí cao thể chất phát khởi xung kích. Mà lại, còn thành công. Cho nên, đã động tuyệt đại bộ phận võ giả nội tâm. Hắn thế mà thắng chính diện cứng rắn. Thế mà nghiền ép tử văn chiến thể ta không có hoa mắt ra rất nhiều người mở mịt, không biết tung tích. Quá rung động, quả thực là từ trước tới nay, đặc sắc nhất cựu cung thi đấu. Ánh sáng trận chiến này, cũng đủ để ghi vào sử sách. Mà trái lại có được tử văn chiến thể Sơn Cung võ giả, ngã trên mặt đất, tiên huyết nhiễm toàn thân, cho dù ngất đi, QNZ không có thay đổi vận mệnh. Sau trận chiến này, tử văn chiến thể đem bởi vì hắn mà bị long đong. Sơn Cung cung chủ đôi mắt sâm nhiên, phóng thích ra lạnh lẽo hàn quang, hắn hung tợn trừng mắt liếc xuất chiến võ giả, thầm mắng một tiếng phế vật. Bọn hắn Sơn Cung tỉ mỉ bồi dưỡng võ giả, càng là giúp đỡ tu hành tử văn chiến thể, vốn định tại cửu cung thi đấu bên trong, dùng vũ khí bí mật đến đánh đòn phủ đầu. Ai có thể nghĩ tới, hội rơi vào kết cục như thế. Nhất làm cho Sơn Cung cung chủ thống hận chính là, tử văn chiến thể chẳng những thua. Hơn nữa còn trong lúc vô hình cho quân cung thống soái Lâm Thần, tăng lên rất cao nhân khí. Trong lúc vô hình, đem Lâm Thần mang lên một cái rất cao vị trí. Đáng chết. Không riêng Sơn Cung cung chủ, tiểu liền Nguyệt Hoành đều ngồi không yên. Lâm Thần biểu hiện ra thực lực, đã để hắn có chút lo lắng. Gia hỏa này Nguyệt Hoành ánh mắt phức tạp. Thắng. Quân cung khu vực, vô số tiếng hoan hô. Bọn hắn lo lắng nhất một trận chiến, dùng hoàn toàn nghiền ép phương thức kết thúc. Bọn hắn nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống. Trận chiến này kết thúc về sau, quân cung cùng Sơn Cung đối chiến, dùng 11 tháng yếu ớt ưu thế, tấn cấp vòng tiếp theo. Đến tận đây, tứ cường toàn bộ sinh ra. Quân cung lập tức trở thành cựu cung thi đấu đệ nhất lôi cuốn. Tại đám người sắp xếp bên trong, thậm chí đem uy tín lâu năm lôi cuốn nguyệt cung, đều chen tại sau lưng. Đây hết thảy, đều biểu thị, quân cung triệt để quật khởi. Đặc sắc. Tiêu Giao Hầu thật cao hứng. Lâm Thần thực lực càng mạnh, thiên phú càng yêu nghiệt, tiến vào tứ đại chi nhánh cơ hội lại càng lớn. Quản gia tiến lên một bước, tuyên bố, cựu cung thi đấu tiến hành đến, tứ cường đã sinh ra, thời gian kế tiếp, bốn cung sẽ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Dù sao, cựu cung thi đấu, chọn lựa là tinh anh. Cho nên, để tứ cường nghỉ ngơi 3 Nga y thơ y gian, dưỡng đủ tinh thần, để bọn hắn kính dâng đặc sắc nhất đại chiến. Lâm Thần, ngươi đi theo ta. Tiêu Giao Hầu đứng dậy, trong chốc lát biến mất. Thanh âm của hắn, đãng tại mọi người trong thai. Cái này khiến cái khác cung cung chủ, vô cùng ghen ghét. Nguyệt Hoành cung chủ. Sơn Cung cung chủ có chút hề hoài. Hừ, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Nguyệt Hoành lạnh giọng nói. Hắn cũng không có trách cứ Sơn Cung, dù sao Lâm Thần thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Mặc dù không có chặn đánh thành công. Nhưng ít ra cũng làm cho Nguyệt Cung biết được quân cung nội tình. Nguyệt Hoành rời đi diễn võ trường về sau, vội vã tiến về Nguyệt Cung bí cảnh, tìm kiếm Huyền Lão. Ông tối tăm mở mịt khí tức bên trong, ẩn chứa cường đại sát phạt lực lượng. Nguyệt Hoành thận trọng tới gần Huyền Lão, cái sau nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh có huyết hồng sắc khí tức, không ngừng ngừng tụ thành đầu lâu. Nguyệt Hoành không dám khinh thường, biết rõ Huyền Lão cường đại. Những này đầu lâu nhìn như hư ảo, kỳ thực ẩn chứa kịch độc. Một khi chạm đến, cho dù là thánh nhân, QNZ khó giải. Huyền Lão. Đi vào Huyền Lão trước người, Nguyệt Hoành con người, ôm quyền nói. Chuyện gì Huyền Lão đột nhiên mở to mắt, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Trước đó chúng ta xuất thủ đối phó tên kia, có chút bất phàm. Nguyệt Hoành đem cửu cung thi đấu sự tình, cáo chi Huyền Lão. Cái sau nhíu mày. Ngươi nói là, Sơn Cung có người tu thành tử văn chiến thể hiển nhiên, tử văn chiến thể hấp dẫn Huyền Lão chú ý dù sao, đây chính là bản nguyên giới bên trong cao cấp nhất phòng ngự chiến thể. Không tệ, ta vừa mới tự mình hỏi qua Sơn Cung cung chủ, hắn ngậm miệng không nói, sở dĩ tạm thời QNZ không theo biết được, cái này tử văn chiến thể bí quyết, đến cùng là tới từ Sơn Cung, vẫn là đến từ cái kia bản thân võ giả. Ha ha, Huyền Lão cười khan một tiếng, tự lẩm bẩm. Năm đó, Lão Phu kém chút vẫn lạc, cùng tử văn chiến thể có rất lớn quan hệ, không nghĩ tới hôm nay, lại có thế lại lần nữa nhìn thấy nó. Đang khi nói chuyện, hắn bàn tay gầy guộc, đống nhiên một nắm. Giang giác hư không kết rung động, Huyền Lão nhìn chằm chằm Nguyệt Hoành, nói, cho ta đem tử văn chiến thể mang đến. Huyền Lão yên tâm, ta chắc chắn đem hết toàn lực đem tử văn chiến thể mang đến. Nguyệt Hoành nói, bất quá, Huyền Lão biết rõ Nguyệt Hoành đang lo lắng cái gì. Đơn giản liền là lâm thần thể chất đặc thù thôi. Đợi cửu cung thi đấu kết thúc về sau, Ma Sơn Tôn sẽ tìm đến hắn, đến lúc đó ta hội âm thầm ra tay, đem hắn cầm tới, sau đó phân tích thân thể của hắn, như hắn thật thân hoài đặc thù thể chất, mà lại có thế nghiền ép tử văn chiến thể, không phải bừa bãi vô danh. Huyền Lao gật đầu. Nghe vậy, Nguyệt Hoành thở dài một hơi, sau đó rời đi. Tiêu Diêu Phủ, chủ điện. Lâm thần. Tiêu Giao Hầu ở trên cao nhìn xuống Lâm Thần. Ngươi thể chất đặc thù là cái gì? Hắn khai môn kiến sân hỏi. Phương Thần trong lòng căng thẳng, bất quá rất nhanh liền nghĩ ra cách đối phó. Hầu ra, trước đó ta tiến vào ma chỉ bên trong tu hành, kích hoạt lên thôn ma huyết mạch, trong đầu liền nổi lên cái môn này thể chất đặc thù phương pháp tu hành, cụ thể kêu cái gì, ta cũng không biết. Nghe vậy, Tiêu Giao Hầu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Truyền thừa ký ức nếu thật sự là như thế, như vậy Lâm Thần đến cùng là thân phận gì phải biết. Thôn ma tộc phát triển đến nay, chi nhánh vô số, phần lớn chi nhánh, trên cơ bản thôn ma huyết dịch đã mỏng manh đến không đáng kể. Mà có được truyền thừa ký ức người, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là hoàng tộc. Tiêu Giao Hầu con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Lâm Thần, muốn xem mặc hắn. Phương Thần nội tâm, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hẳn là sẽ không phát hiện Á Phương Thần âm thầm suy tư. Bất bại Minh Vương thể đi qua Minh Vương vô tận tuế nguyệt rèn luyện về sau, dung nhập nuốt ma khí hơi thở, trừ phi nửa bước chí tôn, có lẽ sẽ phát hiện một chút mánh khỏe. Rất tốt. Sau một lúc lâu, Tiêu Giao Hầu thu ánh mắt, tán dương, ngươi tiếp tục cố gắng tu hành.